Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2262, chương 2266, ông chủ Trịnh đưa mắt nhìn. Ngày này nhiều trong thời gian, Trịnh Nhân cơ hồ đem tất cả hệ thống thời gian huấn luyện tiêu hao không còn một mống. Lá gan tách rời vậy một khối không có gì hay luyện tập. Hắn thích ứng mấy lần sau đó liền đem khối này cho ném qua một bên. Không để ý nữa sẽ. Mori Ichiro giáo sư cũng chỉ là cự tượng cao cấp người phẫu thuật. Bây giờ ông chủ Trịnh đã là đỉnh cấp cái khác người phẫu thuật. Cho nên lá gan giải phẫu căn bản không sẽ có bất kỳ vấn đề. Trịnh Nhân chú ý điểm. Vẫn ở chỗ cũ trong trái tim. Thử đi thử lại. Chủ yếu ưu điểm ở bác sĩ gây mê một khối này. Ở hệ thống trong phòng giải phẫu phát hiện vấn đề, lại đi ra suy nghĩ rất nhiều, cùng lão hạ trao đổi, để cho đại sở tiểu sở thí nghiệm, một chút xíu lục lọi. Theo giải phẫu thời gian huấn luyện nhanh chóng trôi qua, Trịnh Nhân ánh mắt đỏ, hắn ánh mắt càng thâm thúy hơn, hơn nữa ngưng trọng, thời gian có hạn. Ngược lại không phải là hệ thống nhiệm vụ thời gian có hạn, mà là trẻ sơ sinh dính liền yếu tim càng ngày càng nặng. Căn bản không kịp đợi chậm rãi ma hợp, lão hạ rất kinh ngạc tại ông chủ Trịnh ý nghĩ tại sao có thể rõ ràng như vậy. Hắn mỗi lần nhắm mắt lại ngồi một bên suy nghĩ vấn đề thời điểm, lão hạ cũng sẽ cảm giác được mình tim đập nhanh hơn. Tựa như ông chủ Trịnh cặp mắt ở ngưng mắt nhìn mình. Ông chủ Trịnh đưa mắt nhìn, lão hạ cảm giác được mình đầu vai gánh vác rất nặng, giống như là một ngọn núi như nhau. Tuổi tác không buông tha người, lão hạ có lòng giết địch, nhưng thân thể không theo kịp. Nhưng mà mỗi lần buồn ngủ thời điểm, hắn cũng sẽ nghĩ tới ông chủ Trịnh đưa mắt nhìn, chợt thanh tỉnh. Thật là so cà phê và vitamin chức năng đồ uống đều tốt dùng. Sấp xỉ 60 giờ không ngủ, lão hạ trong mắt hiện đầy tia máu, nhưng thu hoạch vẫn phải có. Ở ông chủ Trịnh một lần lại một lần đưa ra nghi vấn. Giải quyết vấn đề trong quá trình, như thế nào khống chế tim trẻ sơ sinh dính liền nhịp tim phương thức dần dần nổi lên mặt nước. Càng đến gần được biện pháp hữu hiệu, lão hạ thì càng cảm khái ông chủ Trịnh thật là không gì không thể. Sáng sớm liền từ Hải Thành cầm đại sở tiểu sở cho kêu đến cứu đài. Chính là như vậy đạo lý. Phương pháp là có, nhưng hai cái không liên hệ bác sĩ gây mê. Cho dù trình độ như thế nào đi nữa cao, cũng rất khó đồng bộ tim trẻ sơ sinh dính liền nhịp tim. Mà ở sở gia tỉ minh thích trước mặt, cái vấn đề này vậy rất khó. Nhưng cũng không là không có biện pháp giải quyết. Ông chủ Trịnh đưa mắt nhìn chú ý mỗi một chi tiết, mỗi một cái chỗ sơ hở. Mỗi lần nói xảy ra vấn đề sau đó, lão hạ mới phát giác. Nguyên lai là như vậy. Nguyên lai là như vậy. Nguyên lai là như vậy. Chỉ có sanh đôi bác sĩ gây mê mới có thể hoàn mỹ dựa theo ông chủ Trịnh ý nghĩ đi làm, chớ không có cách nào khác. Thuốc mê cái này giải quyết vấn đề liền mà ông chủ Trịnh và Tô Vân giữa phối hợp vậy đổi một loại phương thức, đi qua một phen tương tự với ồn ào giá nhất dạng thảo luận sau đó. Hai người quyết định do Trịnh Nhân tách rời buồng tim bộ phận nối liền. Sau đó đường chéo làm việc. Cứ như vậy, thuật giã vấn đề có thể coi thường. Cần lại đối mặt chính là phối hợp. Dẫu sao hai người tay đường chéo. Làm mình đối diện lớn nhỏ đôi, khó tránh khỏi muốn đánh nhau. Thùng gỗ khuyết điểm lập tức đến Tô Vân trên mình. Hắn đỏ mắt tinh tinh thần thần ngạnh kháng làm 50 hơn giờ giải phẫu huấn luyện. Đây không phải là Trịnh Nhân biết cái đó Tô Vân. Không phải cái đó dị bẩm thiên phú nhưng lại không chút kiêng kỵ lãng phí mình tài hoa người. Trong khoảng thời gian này, mô hình dùng vô số. Tô Vân ánh mắt đỏ lên, đó không phải là thức đêm tia máu, mà là mạnh mẽ chiến ý. Bị Trịnh Nhân đỉnh cấp cấp cứu giải phẫu kích thích đến Tô Vân rốt cuộc tóe ra hắn vốn là có dáng vẻ. Duy nhất không có vấn đề, một mực giữ yên lặng chính là Tạ Y Nhân. Chỉ như vậy, trước phẫu thuật mỗi người ngủ 2 tiếng, sau khi dậy Trịnh Nhân lại đưa ra một ít ý kiến. Cũng lần nữa làm giải phẫu huấn luyện, cho đến mở trước đài 10 phút, một lần cuối cùng giải phẫu huấn luyện mới kết thúc. Trần Phó Viện Trưởng nhìn ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ rơi vào một loại điên cuồng trạng thái phấn khởi, trong lòng có chút bận tâm. Đây là nàng trải qua duy nhất một lần, còn mở trước đài 10 phút còn đang không ngừng sửa chữa sai lầm giải phẫu. Nói cách khác, giải phẫu còn không có thành hình, mà tim trẻ sơ sinh dính liền yếu tim đã tăng thêm. Do mới bắt đầu phán đoán một tháng sinh tồn kỳ rút ngắn đến một tuần. Nói là một tuần, thích hợp giải phẫu thời gian, chỉ có trước mắt, làm càng sớm, sau khi giải phẫu khôi phục càng tốt. Một điểm này tất cả mọi người đều biết, nhưng mà dùng loại này không chính chắn thuật thức lấy ra làm giải phẫu. Thật có thể không? Trần Phó Viện Trưởng rất thấp thỏm, nhưng tên đã lắp vào cung, cũng không khỏi được nàng phản đối. Toàn viện trên dưới, bao gồm 912 viên phó viện trưởng cũng chuẩn bị tới học hỏi giải phẫu. Nhưng mà bắt đầu giải phẫu trước, tất cả không được đài người, đều bị ông chủ Trịnh sụ mặt cho đuổi ra ngoài. 4 cái bác sĩ gây mê, có 1 cái là bệnh viện phụ nữ và trẻ em người trong tộc bác sĩ. Trên bàn mổ 4 danh bác sĩ, cũng giống vậy chỉ có Hàn chủ nhiệm một cái người trong tộc bác sĩ. Y tá dụng cụ là ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ. Y tá lưu động là bệnh viện phụ nữ và trẻ em người. Phòng phẫu thuật bên trong giữ lại 10 người. Đã rất chật chội, Trịnh Nhân không cách nào nhịn được nhiều người hơn nữa xem đài. May mắn chính là bệnh viện phụ nữ và trẻ em cái này muốn là lần giải phẫu này lưu lại hình ảnh tư. Liệu, mấy đài máy quay phim, bao gồm ở đèn dùng cho việc giải phẫu lên quay phim lỗ cũng đang làm việc trước. Là bên ngoài trong phòng họp các thầy thuốc cung cấp 360 độ không góc chết livestream. Trịnh Nhân bước đi vào phòng giải phẫu, dương mắt xem Tạ Y Nhân. Y Nhân nấu 2 ngày. Nhưng trạng thái tinh thần khá tốt, cũng không cảm thấy thế nào mệt mỏi. Nàng híp mắt lại tới, hướng về phía Trịnh Nhân làm một cái cố gắng lên động tác tay. Chỉ cần một cái ánh mắt, một cái động tác tay, tất cả mệt mỏi cũng tiêu tán như mây khói. Trịnh Nhân gật đầu một cái, tỏ ý mình khẳng định không thành vấn đề. Lão bản, thật tốt làm giải phẫu. Đừng tung thức ăn cho chó. Tô Vân đi ở phía sau đi vào, đè giọng nói đến, giải phẫu hẳn không có vấn đề. Một lần cuối cùng huấn luyện được hiện không ra, sai lầm nhỏ, có thể bổ túc. Trịnh Nhân nói, chúng ta không chân chính làm qua, sẽ phát sinh tình huống gì ai cũng không biết. Tô Vân lạnh lùng nhắc nhở nhà mình lão bản, không có sao, có ta. Trịnh Nhân nhàn nhạt nói đến, ngay sau đó ánh mắt nhìn về phía đang điều chỉnh máy hô hấp tham số Sở Gia Tỉ Muội và Hải Thành thời điểm không giống nhau. Khi đó trên bàn mổ chỉ cần một người, cho nên bọn họ trừ thâu nhỏ xem nhiều lần thời điểm ra, căn bản không có cơ hội biểu diễn giữa hai người ăn ý. Mà giờ khắc này, như vậy một cái cơ hội đặt ở trước mặt, tựa hồ cảm nhận được ông chủ Trịnh đưa mắt nhìn, Sở Gia Tỉ Muội đồng thời đứng lên, nghiêng đầu, tỉ muội hai người dựa lưng vào nhau, thân thể đường vòng cung yêu mỹ nối thành một thể, phảng phất trên đời đẹp nhất bức họa như nhau. Một cái đưa cánh tay trái ra, một cái đưa ra cánh tay phải, đồng bộ giơ lên ngón cái, nói cho Trịnh Nhân cái này chuẩn bị đã xong. Lão hạ ngưng thần đứng ở Sở Gia Tỉ Muội, hai đài máy hô hấp, hai đài giám hộ nghi cùng với 6 đài vi lượng bơm, hai đài dự bị IABP bên cạnh. Hắn nhìn về phía ông chủ Trịnh, đạt được quen thuộc đưa mắt nhìn sau đó. Lão hạ cảm giác được mình tràn đầy lực lượng. Cắm ống, lão hạ trầm giọng nói. Hắn thanh âm cũng có chút khàn khàn, nhưng lên đài trước đổ 2 bình bò húc, cộng thêm ông chủ Trịnh đưa mắt nhìn ra trì,